Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 570, Hoa Nam đêm khuya xông vào phiên doanh. Nghe Tiết Nhân Quế nói, Quý Chỉ Cung cười lớn nói, Lý Thái tiểu tử này thật sự là mưu ma trước quỷ nhiều. Bây giờ Trình Thiết Nghiêu cha hắn Trình Giảo Kim chết. Cái này Trình Thiết Nghiêu tuyệt đối biết nổi giận đùng đùng. Vì là cho cha mình báo thù rửa hận. Cái này Trình Thiết Nghiêu tuyệt đối sẽ làm cho Châu Khanh Vân ra tay toàn lực. Mà Châu Khanh Vân vì là cho mình công công báo thù. Cũng tuyệt đối không có giữ lại chút nào. Thế nhưng bây giờ chúng ta bị nhốt. Cái này Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong. Mà Trình Thiết Nghiêu cũng tại Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài. Chúng ta lại làm sao có khả năng để Trình Thiết Nghiêu biết rõ cha hắn Trình Giảo Kim chết đây, lại nên làm sao hướng về hắn giải thích, phụ thân hắn rốt cuộc là làm sao chết, cũng không thể nói cho hắn biết là Hoàng thượng thưởng rượu độc, đem hắn cha độc chết đi. Tần Quỳnh mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, bây giờ cái Tô Văn vây quanh Tam Giang Việt Hổ Thành liên doanh, còn không có triệt để hoàn thành. Mặc dù lớn quân phá vòng vây tỷ lệ không lớn, thế nhưng lẫn vào một số ít người, e sợ cũng không phải việc khó gì. Tiết Nhân Quý đối với Tần Quỳnh nói. Tiết Nhân Quý vừa dứt lời, liền thấy soái nhà bên trong đến một đám người cao ly. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Thiên Diện Lang Quân Hoa Nam. Nguyên lai Hoa Nam giao ra túi gấm, liền xin cáo lui rời đi soái nhà, đi dựa theo Lý Thái giao cho chuẩn bị. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, cho nên mới lần thứ hai trở lại soái trong nội đường. Hoàng thượng, Tiết Nguyên soái, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tối hôm nay là có thể mang theo Lỗ Quốc Công ra khỏi thành. Hoa Nam hướng về Lý Thế Dân cùng Tiết Nhân Quý thi lễ nói, được, dọc theo đường đi nhất thiết phải cẩn thận, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào, bằng không tương lai chẫm có thể không có cách nào hướng về Lý Thái giao cho. Lý Thế Dân gật gù, sau đối với Hoa Nam nói, Hoa tướng quân, không biết cái này mê dược có thể kéo dài bao lâu? Đừng chưa kịp lao ra liên doanh, Lỗ Quốc Công là được, chuyện đó nhưng là phiền phức. Tiết Nhân Quý đối với Hoa Nam hỏi, Tiết Nguyên soái cứ yên tâm đi, mạt tướng được mê dược, để Lỗ Quốc Công ngủ trên thời gian một tháng, đây tuyệt đối là dư sức có dư. Hoa Nam tự tin tràn đầy đối với Tiết Nhân Quý nói, Hoa Nam tướng quân, chỉ sợ cũng như vậy đem Trình Giảo Kim đưa đến con trai của hắn trước mặt, con trai của hắn có thể sẽ không tin tưởng. Trình Giảo Kim là chết ở hai quân trước trận. Dù sao ở hai quân trước trận cũng không có người cho hắn uống rượu độc, vì lẽ đó ngươi hay là nghĩ phương pháp để trên người hắn mang một ít thương tốt hơn. Quý Chỉ Cung một mặt cười xấu xa đối với Hoa Nam nói, Quất Chỉ tướng quân cứ yên tâm đi, mặt tướng giao cho Trình Thiết Nghiêu tướng quân cũng không phải đã chết Trình Giảo Kim, mà là một cái trúng độc hôn mê bất tỉnh Lỗ Quốc Công. Hoa Nam cười, Quý Chỉ Cung nói, dù vậy, tối thiểu cũng có thể để hắn được một nhánh độc tiễn. Coi như là không xuất tại chỗ yếu, cũng có thể xuất tại thân thể một cái nào đó trên vị trí. Như vậy cũng tốt, càng có sức thuyết phục. Quý Chỉ Cung cười đối với Hoa Nam nói, ta nhìn Trình Giảo Kim a, tại đây đại doanh bên trong, thật sự không thể đóng mấy người bằng hữu. Cũng hận không được hắn đi ngủ sớm một chút đây. Từ Mậu Công bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Lời tuy như vậy, thế nhưng Uất Trì Vương huynh nói cũng không phải không có lý. Dù sao diễn trò liền muốn làm toàn à, Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Hoàng thượng cứ yên tâm đi, Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim là bên trong cái Tô Văn phi đao, cho nên mới biết hôn mê bất tỉnh. Chỉ có từ Đắc Thúc Văn trong tay bắt được giải dược, mới có thể giải Lỗ Quốc Công trên thân độc. Hoa Nam đối với Lý Thế Dân nói, bóng đêm chậm rãi bao phủ toàn bộ Tam Giang Việt Hổ Thành. Toàn bộ trên thành tường trở nên 10 phần yên tĩnh, trừ binh lính tuần tra liên tục đi tới đi lui, liền không có bất kỳ thanh âm nào khác. Mà đúng lúc này, có một đội người xuất hiện ở trên tường thành, bọn họ trên người mặc hắc sắc y phục dạ hành, lợi dụng dây thừng chậm rãi hạ thành tường, sau đó lén lút bơi qua sông đào bảo vệ thành, trực tiếp hướng về người Cao Ly đại doanh mà tới. Còn không chờ bọn hắn đi tới Cao Cú Lệ đại doanh phụ cận, chỉ nghe thấy có người la lớn, đối diện đến là ai? Mau mau đứng tại chỗ, không nên lại hướng trước, bằng không chúng ta sẽ phải mở cung bắn cung. Các anh em không muốn bắn cung, chúng ta là đại nguyên soái lưu ở Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong mật thám. Thật vất vả mới thoát ra Tam Giang Việt Hổ Thành, là tới gặp mặt đại nguyên soái. Nói chuyện không phải người khác, chính là Thiên Diện Lang Quân Hoa Nam. Lý Thái đã sớm biết, luôn có một ngày biết hướng về Cao Cú Lệ dụng binh. Vì lẽ đó đã sớm để Hoa Nam cùng hưởng vĩ xả binh sĩ. Học Cao Cú Lệ lời nói, vì lẽ đó Hoa Nam mới có thể lưu loát cùng Cao Cú Lệ binh lính trò chuyện. Cao Cú Lệ đại doanh thủ quân, nghe được đối phương nói là Cao Cú Lệ, tự nhiên cũng là không có một chút nào cảnh giác, trực tiếp đem Hoa Nam loại người bỏ vào đến. Chờ Hoa Nam loại người tới gần, Cao Cú Lệ liên doanh thủ tướng đối với Hoa Nam hỏi, các ngươi là làm sao chạy ra Tam Giang Việt Hổ Thành? Cái này đường triều Man Tử tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành về sau, bất luận phải trái đúng sai, đêm đầy thành bách tính toàn bộ tru sát. Chúng ta là trốn ở trong hầm ngầm, mới coi như may mắn né tránh đối phương lùng bắt. Tối hôm nay, huynh đệ mấy cái chuẩn bị dựa vào bóng đêm, lén lút chạy ra Tam Giang Việt Hổ Thành. Đáng tiếc nhưng gặp phải đường quân tuần thành binh lính, dẫn đội không phải người khác, chính là đại đường Lỗ Quốc công trình Giảo Kim. Cuối cùng các anh em đem tuần thành binh lính cho tất cả đều giết. Sau đó đem trình Giảo Kim cho đánh bất tỉnh, trực tiếp mang ra Tam Giang Việt Hổ Thành. Hoa Nam cười lớn đối với liên doanh thủ tướng nói, huynh đệ có thể lập một cái đại công, cái này trình Giảo Kim cũng không phải là người bình thường. Đây chính là đại đường khai quốc công thần Lỗ Quốc công. Liên doanh thủ tướng cười lớn nói, vị tướng quân này mau mau tìm mấy bộ áo phục cho các anh em đổi, vừa nãy bơi qua sông đào bảo vệ thành trên thân đã sớm ướt đẫm. Hoa Nam sờ sờ y phục trên người về, sao, đối với tên kia liên doanh thủ tướng nói, ở nơi này cái thời điểm, Tam Giang Việt Hổ Thành thành môn mở ra, một đội nhân mã từ trong thành giết ra tới, phương hướng chính là Hoa Nam loại người chỗ này liên doanh, chắc là huynh đệ mấy cái. Lùng bát trình Giảo Kim sự tình bại lộ, đường quân đã phái ra nhân mã đến đây truy kích. Tên kia liên doanh thủ tướng nói, không nghĩ tới đường quân phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Đã như vậy, các anh em cùng bọn hắn liều. Hoa Nam rút ra bản thân trong tay cương đao, đối với một đám huynh đệ lớn tiếng nói, các anh em nhanh đi thay quần áo đi, nơi này liền giao cho bổn tướng quân bảo quản, bọn họ có đến mà không có về. Tên kia liên doanh thủ tướng cười lớn nói, lần này từ Tam Giang Việt Hổ Thành giết ra đường quân là một nhánh khinh kỵ binh, nhân số có chừng 3.000 người, không nói lời gì trực tiếp hướng về Cao Cú Lệ đại doanh phát động tấn công. Có đường quân giả tập đại doanh tin tức rất nhanh liền ở Cao Cú Lệ liên doanh bên trong truyền ra. Cái Tô Văn rất nhanh cũng nhận được tin tức. Cái Tô Văn vội vàng đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, mang đám người liền hướng về bị công kích liên doanh giết tới. Thế nhưng là để hắn cảm thấy kỳ quái là, chi kỵ binh này xung phong không lâu về sau liền lần thứ hai rút về Tam Giang Việt Hổ Thành. Làm cái Tô Văn đi tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy chỉ là mấy cỗ đường triều khinh kỵ binh thi thể. và mấy cổ cao cú lệ thi thể binh lính nằm trên đất. Đem chuyện đã xảy ra dò hỏi một lần, cái Tô Văn đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Vì vậy mở miệng đối với tên kia liên doanh thủ tướng hỏi. Ngươi nói những cái đi đổi quân phục mật thám, hiện tại ngươi ở đâu bên trong? Hồi bẩm đại nguyên soái, bọn họ vừa đi thay quần áo, bên này đường quân liền giết tới, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không thể lo lắng hắn. Liên doanh thủ tướng đối với cái Tô Văn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.